Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, chúng sinh kiếp số. Trận doanh phân chia, huyết hải một mạch ma đạo cự phách vượt giới mà đến. Trinh phạt ngũ phương giới, người bên ngoài e ngại thiên đình, không dám tùy tiện xâm phạm, huyết hải một mạch lưng tựa Minh Hà giáo tổ. Hoàn toàn không sợ, che lấp thiên cơ, muốn tại thiên đình cảm ứng trước đó, đem ngũ phương giới kéo vào cửu u bên trong, dung nhập u minh huyết hải. Lục Thanh Phong trải qua 12 thế, từ thiên hồ giới, bình linh giới, lại đến xích yên giới, trường thanh giới, thiên vu giới, mỗi một giới đều có thật to nho nhỏ kiếp nạn, như xích yên giới bên trong. Từng có dị thú xích yên câu làm hại, khiến tiên, thần, người ba đạo sụp đổ, như trường thanh giới nghiệt long làm hại, lấy một giới vạn linh vì khẩu phần lương thực, tế luyện ngập trời ma công, thiên đình lôi bộ điều động chúng thần hạ phàm, đại chiến cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ trường thanh giới chết, lịch 5.600 năm mới bắt đầu khôi phục, lại như thiên vu giới. Vốn là thượng cổ hồng hoang vỡ vụn mà thành, trải qua vô số kiếp nạn, cuối cùng vẫn muốn đi hướng suy vong. Những này đối Lục Thanh Phong đến nói, đều là nghe đồn, càng giống là kinh lịch thế giới bối cảnh. Lần này, ngũ phương giới bên trong, huyết hải hoành thiên, đủ loại đại kiếp không còn là nghe đồn, không còn là bối cảnh. Rốt cục muốn thân thiết kinh lịch, diệt thế đại kiếp. Lục Thanh Phong nhìn về phía chân trời, chỉ cảm thấy trong lòng có một tia sát ý ấp ủ. Trong hai mắt, nháy mắt, trong lòng giống bị sát phạt tràn ngập. Hoàng Đình Kinh, Lục Thanh Phong trong lòng Hoàng Đình Đại Tụng, đuổi đi sát ý, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Huyết hải vắt ngang chân trời, bất chi bất giác liền có thể đem một giới sinh linh biến thành chỉ biết giết chóc huyết hải một. Mạch ma đạo tu sĩ, cho dù là ngũ phương giới tứ đại tiên môn đều rất khó trấn áp. Chỉ có đem trên trời huyết hải vỡ vụn, mới có thể hóa giải kiếp nạn này. Chỉ là, Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Huyết hải ma đạo có chuẩn bị mà đến, lại hao phí thủ đoạn che lấp chân trời. Biển máu này như thế nào dễ dàng như vậy vỡ vụn? Chân trời, huyết hải vô cực. Từ chính giữa, có ánh lửa ngút trời, mưu toàn bốc hơi huyết hải, nhưng mà nương theo một tiếng bi thương, ánh lửa bị huyết hải dội tắt, không trung có nồng hắc huyết ánh sáng càng tăng lên một tầng. Ngũ hỏa môn bên trong, chân tiên đẫm máu, Lục Thanh Phong lại nhìn về phía tây, hình như có một mặt cờ đen phấp phới, bao phủ một phương huyết hải đụng chạm. Coi là thật e ngại, hơi chấn động một chút, về sau co vào, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên huyết hải hướng phía tây xông lên, lại là đem cờ đen xông rơi xuống thương khung, lờ mờ có thể nhìn thấy, cờ đen tựa hồ từ đó xé rách, vỡ vụn hai nửa, đông châu phía trên, một chiếc đại ấn kình thiên, hướng huyết hải hung hăng một đập, thẳng đập huyết hải rung động. Đáng tiếc huyết hải khổng lồ, dù cho chấn động, dù cho sóng máu cuồn cuộn, thậm chí có trận trận huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Nhưng giây lát về sau, lại tiếp tục vững chắc, huyết hải phân ra bộ phận, cùng đại ấn dây dưa, ấn nỉ nhiễm huyết quang, rên rỉ một tiếng rơi xuống Đông Châu, Nam Châu chỗ, một vòng kim quang chiếu khắp thiên địa. Ô a! Rung động thần hồn tiếng kêu to vang lên, Lục Thanh Phong không khỏi nhìn lại, kim tầm cổ. Chỉ thấy quen thuộc kim tầm cổ khí cơ, bao phủ toàn bộ Nam Châu. Kim tầm hướng lên trời, đột nhiên gào thét, một ngụm nuốt vào huyết hải một góc. Kim tầm cổ phát ra thỏa mãn tiếng kêu. Trên thân kim quang, huyết quang không ngừng biến ảo. Hiển nhiên tại luyện hóa mới nuốt vào kia sừng huyết hải. Kim tầm cổ, trong biển máu truyền đến chấn thiên động địa gào thét, huyết hải cuốn ngược, liền muốn đem Kim Tầm Cổ phá diệt. Kim Tầm Cổ thấy tình thế không ổn, không kịp đem trong bụng huyết hải luyện hóa, quay đầu liền hướng Nam Châu bỏ chạy, đáng tiếc chậm một bước, bị huyết hải đuổi kịp. Vô biên sóng máu hung hăng một đập, đem Kim Tầm Cổ trên thân kim quang đập ảm đạm, rơi xuống Nam Châu không gặp. Tứ phương tranh đấu về sau, huyết hải vẫn như cũ vắt ngang chân trời. Tứ phương tiên môn lâm vào yên lặng, kém chút, Lục Thanh Phong lắc đầu. Ngũ Hỏa Môn, Tán Ôn Tiên Tông, Ngũ Đấu Phủ, Kim Tầm Tiên Tông mặc dù là ngũ phương giới tứ đại đỉnh tiêm tiên môn, trong môn chân tiên không ít, càng có thượng giới thật bảo, nhưng đối đầu với có chuẩn bị mà đến huyết hải, vẫn như cũ như kiến càng lay cây. Trừ Kim Tầm Tiên Tông lấy Kim Tầm Cổ có chút chiếm tiện nghi bên ngoài, cái khác tam đại tiên môn tất cả đều bại trận, ngũ phương giới nguy rồi. Lục Thanh Phong âm thầm lắc đầu, đi ra động phủ, hô hô, vừa ra động phủ, liền gặp trên trời có yêu cầm lao xuống mà tới, hai mắt tinh hồng, mang theo mãnh liệt sát phạt khí tức, oanh, hai cánh rung động ở giữa, liền có hỏa diễm càn quét, bao phủ ngàn trượng, chính muốn sẽ lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm phương viên ngàn trượng chi địa hóa thành đất khô. Càn, hỏa vân điêu vốn là tam giai yêu cầm, đã sinh sinh linh tính, tâm trí cùng người thường không khác, nhưng giờ phút này Lục Thanh Phong gặp phải đầu này hỏa vân điêu lại là táo bạo, hỗn loạn, không có chút nào tâm trí có thể nói, hiển nhiên nhận trên trời huyết hải ảnh hưởng, mất trí, bị huyết hải xâm nhiễm yêu thú, lúc đầu không thích ứng, bốn phía giết chóc, tranh đấu, đánh mất tâm trí, đợi thực lực sau khi tăng lên, mới có thể chậm rãi khôi phục lý trí, nhưng đã sớm bị chuyển thành huyết hải một mạch ma đạo tu sĩ. Tính tình đại biến, Lục Thanh Phong lắc đầu, phất ống tay áo một cái, một đạo kiếm khí phá không, đầu tiên là đem ngàn trượng biển lửa vỡ vụn, ánh lửa văng khắp nơi hư không trừ khử. Sau đó kiếm khí thẳng sâu trời cao, từ hỏa vân điêu hai mắt xuyên vào, thẳng đem toàn bộ thân thể phá vỡ hai nửa. Ngũ phương giới, ma đạo thủ đoạn nhưng vì phụ, Hoàng Đình Kinh, mang theo, hoàn toàn không cần phải chủ tu ma đạo. Ngũ phương giới nguy cơ sự kiện bên trong, đánh giết đối địch trận doanh tu sĩ, đều có thể thu hoạch công đức. Đối với người chơi đến nói, chính là điểm kinh nghiệm, kết hợp đại la động quan cùng hệ thống nhắc nhở, Lục Thanh Phong đối đại biến về sau ngũ phương giới cấp tốc hiểu rõ. Lục Thanh Phong cũng không nghĩ tới, tu hành đến nay, lại còn có đánh quái thăng cấp một ngày này, bất quá yêu thú cấp 3 cấp độ quá thấp, Lục Thanh Phong tu vi sớm đã là linh hư dung hợp, tương đương với yêu thú thập giai. Đánh giết yêu thú cấp 3 lấy được điểm kinh nghiệm, gần như có thể không đáng kể. Điểm kinh nghiệm tức công đức, giá trị này đại kiếp chi thế. Thu hoạch công đức phương thức lại không chỉ là đánh giết huyết hải tu sĩ. Huyết hải tại trời, Lục Thanh Phong cũng không bối rối. Trong lòng suy nghĩ, hướng Ngu Sơn Đảo tiến đến. Huyết hải giáng lâm, đại kiếp đã tới. Toàn bộ ngũ phương giới đều lâm vào hỗn loạn bên trong. Ngu Sơn Đảo cũng không ngoại lệ. Trên trời, dưới mặt đất, hải dương, vô số yêu thú chém giết, lại hướng Ngu Sơn Đảo đánh tới. Điên cuồng, khát máu, huyết khí xung kích hạ, lại có trên trời huyết hải ảnh hưởng. Ngu Sơn Đảo bên trong không ít tu sĩ cũng nhận ảnh hưởng. Dù là có 13 chân nhân uy vọng trấn áp, xung đột vẫn như cũ liên tiếp phát sinh, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Hỏa Nha ngoài động phủ, Hỏa Nha đạo nhân, Tư Không Thanh liên chờ tứ đại chân nhân đi ra, nhìn chăm chú trên trời huyết hải, sắc mặt nặng nề, bốn người lẫn nhau nhìn qua, đã thấy thiên ngoại bay tới một thân ảnh, Tư Không Thanh liên gặp một lần. lông mày hơi nhíu, Vũ Sơn các chủ, Vũ Sơn các chủ. Hỏa Nha đạo nhân chờ cũng hướng người tới nhìn lại. Lục Thanh Phong một bộ thanh bào, đạp không mà đi, rơi vào bốn người trước mặt. Bần đạo Thanh Nguyên Tử, gặp qua bốn vị chân nhân. Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trên mặt cười nói, vốn định đợi tu vi cao hơn chút, đạt tới bình cảnh sau lại về Ngu Sơn Đảo. Lúc này huyết hải xuất thế, vẫn là sớm đi mở ra Trúc Sơn Tiên Phủ, để tránh phức tạp. Vũ Sơn các chủ hào hào lợi hại dưỡng khí công phu, 24 năm không gặp tung tích, để bần đạo đợi thật lâu. Hỏa Nha đạo nhân lên tiếng, ngữ khí bất thiện. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cười, nguyên lai là Hỏa Nha đạo hữu. Hỏa Nha đạo nhân nắm giữ nuôi dưỡng Hỏa Nha đạo binh chi thuật. Lục Thanh Phong thế nhưng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Vũ Sơn các chủ, Thủy Hành chân nhân nhìn về phía Lục Thanh Phong, lắc đầu nói, ngươi đã là xuất thân Ngu Sơn Đảo, nên cùng bọn ta đồng khí liên chi mới là. Như vậy mai danh ẩn tích, thực không sáng suốt. Ồ, Lục Thanh Phong nhìn về phía Áo Lam chân nhân, trong miệng cười nói, vị này chắc hẳn chính là Thủy Hành đạo hữu, không biết bạn có gì dạy ta. Ngũ phương giới trời loạn, Trúc Sơn hải vực giờ phút này nghĩ đến đã loạn thành một bầy. Chúng ta cùng là tán tu, cô đơn chiếc bóng khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế. Vũ Sơn các chủ đối với chúng ta, tựa hồ lại có giữ lại, không khỏi làm lòng người rét lạnh. Thủy Hành chân nhân nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Lục Thanh Phong trong mắt, hiển nhiên mang theo mấy phần không vui. Hắn là bực nào thân phận? Lục Thanh Phong tuy nói là có thể so với chân nhân, mà dù sao vẫn là linh hư tu sĩ, để hắn khổ đợi 24 năm, giờ phút này cảm xúc góp nhặt, ngôn ngữ có chút bất thiện. Thủy Hành chân nhân lời này coi như kém. Lục Thanh Phong một chút từ Thủy Hành chân nhân trên thân đảo qua, chỉ thấy mông lung ở giữa có một tầng huyết quang lấp lóe. Tuy bị Thủy Hành chân nhân cản tuyệt bên ngoài, nhưng từ Thủy Hành chân nhân đỉnh đầu vẫn như cũ có một sợi hắc khí lượn lờ. Kiếp khí, đại kiếp phía dưới, phàm là sinh linh không thể tránh né. Kiếp khí tự sinh, phú đức chi tiên, công đức thâm hậu người có thể gặp giữ hóa lành, tránh né đại họa, nhưng bình thường tu sĩ đều tránh không được muốn hạ tràng đi tới một lần. Không độ được, liền bỏ mình. Thủy Hành chân nhân trên thân có kiếp khí sinh sôi, hiển nhiên tránh không được có một kiếp. Lục Thanh Phong lại hướng Tư Không Thanh Liên, Hỏa Nha đạo nhân cùng Hỏa Vân chân nhân nhìn lại, chỉ thấy ba người trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng có hắc khí, trong đó lại lấy Hỏa Nha đạo nhân nồng nặc nhất, Hỏa Vân chân nhân nhất là mỏng manh. Ngươi lời này ý gì? Thủy Hành chân nhân không nghĩ Lục Thanh Phong lại vẫn dám chế giễu lại, trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, híp mắt nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Thủy Hành chân nhân, chỉ thấy trong lời nói đỉnh đầu hắc khí run rẩy từ trên xuống dưới bao phủ Thủy Hành chân nhân khuôn mặt, không ngờ nồng đậm ba phần, khó trách trong truyền thuyết hồng hoang lượng kiếp cùng một chỗ, vô số tiên gia, đại năng lựa chọn tị thế không ra. Ngay cả như vậy, người trong nhà ngồi, họa cướp lại trên trời tới. Nổi danh nhất chính là phong thần lượng kiếp lúc, vị kia Thạch Cơ nương nương, còn có Đông Hải phân thủy tướng quân khiến người nghe tiếng tang làm đạo hữu xin dừng bước. Thủy Hành chân nhân đạo hạnh không sâu, kiếp số cùng một chỗ cũng không biết bế quan tránh hỏa. Ngược lại ra rêu rao, kiếp khí làm sâu sắc, ứng kiếp ngày không xa vậy. Bần đạo một thân một mình, tìm kiếm địa phương bế quan mà thôi. Thủy Hành đạo hữu quản thiên quản địa, hẳn là còn muốn bao ở bần đạo tu hành mọi việc hay sao? Lục Thanh Phong lắc đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thủy Hành đạo huynh bớt giận, Một bên Tư Không Thanh Liên thấy tình thế không ổn, liền vội vàng tiến lên trấn an, lại nhìn về phía Hỏa Nha đạo nhân. Hỏa Vân đạo nhân, đã Vũ Sơn các chủ trở về, chúng ta sao không triệu tập mấy vị khác đạo hữu, thông chi Ngũ Nhạc Tông, Bách Quỷ Môn, Không Trúc Giáo ba tông, liên thủ truy tung Trúc Sơn Tiên phủ hạ lạc. Hừ, Thủy Hành chân nhân nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, rốt cục đem lửa giận áp chế. Lục Thanh Phong nhìn lại, chỉ thấy Thủy Hành chân nhân trên mặt hắc khí rút đi không ít, hội tụ lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu hắc khí càng thêm nồng đậm, trên mặt cũng còn có hắc khí lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.